Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1224, chương 1224, Tứ Trọng Thiên Mao Sơn. Lại để cho người bị thương đều tới tìm ta. Nga mi đệ tử đều là nữ nhân, theo ở phía sau báo đáp ân tình có thể nguyên, có thể mịa một đám đại hòa thượng cũng theo ở phía sau. Cái này có chút không thể nào nói nổi, nhưng nhìn lấy Phật môn chủ trì cái kia ra mặt dày bộ dáng, Mao Sơn trưởng môn cũng không biết nên nói như thế nào. Chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Lúc này hắn mặt mũi tràn đầy thương cảm mà nói, đem đệ tử đã chết thi thể đều mang lên sao? Hồi trở lại trưởng môn, đều đặt ở trong không gian giới chỉ. Cái kia tốt, chúng ta đi thôi. Mao Sơn trưởng môn mở miệng nói, hiện tại dị tộc đã lui lại, hơn nữa có Lâm Long tại, trận này chủng tộc đại chiến xem như triệt để giải quyết. Đã không có chiến đấu, Mao Sơn tiếp tục lưu lại tại đây cũng không thích hợp. Còn lại sự tình tự giao cho Tứ Trọng Thiên những cái kia thế lực lớn trưởng môn rồi. Tứ Trọng Thiên chết đi nhiều như vậy tiên nhân, bị tiêu diệt thế lực số lượng cũng không ít. Còn lại thế lực khả dĩ nắm giữ rất nhiều tài nguyên cùng rộng lớn địa bàn. Đối với bọn họ mà nói, đây là một hồi tai nạn, càng là một hồi kỳ ngộ. Có thể còn sống sót tựu là kỳ ngộ, chết tựu là tai nạn. Sự thật tựu là như vậy, tàn khốc. Cường giả vi tôn thế giới, hết thảy dùng thực lực nói chuyện. Thực lực không đủ, chết cũng là chết vô ích. Gặp được Mao Sơn trưởng môn như vậy có thể sẽ thương cảm một chút. Lúc này Lâm Long nhìn xem Cổ Bác Văn cùng Cẩu Yêu nói, hai người các ngươi còn sững sờ ở nơi nào làm gì vậy? Đi a hát, cái kia, chúng ta cũng có thể đi Mao Sơn. Cổ Bác Văn có chút do dự nhìn xem Lâm Long. Trước khi hắn và Cẩu Yêu tuy nhiên gia nhập trước Nhật Tông, nhưng cũng không có gia nhập Mao Sơn. Hiện tại đi theo Lâm Long đi Mao Sơn hoặc nhiều hoặc ít có chút không thích hợp. Thật giống như đi trong nhà người khác đồng dạng, rất không có ý tứ. Không có việc gì, đi thôi, Lâm Long mở miệng nói. Vậy được rồi, Cổ Bác Văn nhẹ gật đầu, mang theo Cẩu Yêu cùng sau lưng Lâm Long. Về phần Tứ Trọng Thiên trước Nhật Tông, Lâm Long quyết định đi Mao Sơn tại đi trước Nhật Tông. Dù sao tại Tam Trọng Thiên thời điểm trước Nhật Tông hay là đối với hắn rất chiếu cố. Hơn nữa trước khi nhận lấy hắn chính là cái kia Kim Tiên cường giả cũng không tệ. Không biết Ngũ Trọng Thiên tiên tộc thế nào, phía trên đều là Kim Tiên cấp bậc tiên nhân cùng dị tộc. Hy vọng hắn không có sao chứ. Lúc ấy hắn còn nói tại Ngũ Trọng Thiên chờ Lâm Long ôn chuyện. Đừng đến lúc đó Lâm Long đi mà hắn đã chết, còn có Đông Phương Hải. Lúc ấy tại Nhị Trọng Thiên thời điểm, hắn, Đông Phương Hải, Mao Bất Dịch, ba người quan hệ cũng không tệ. Chỉ có điều Lâm Long bị Cực Quang Thành thành chủ bắt lại. Sau đó ngay tại cũng chưa từng thấy qua Đông Phương Hải. Hắn là Đại La Kim Tiên, có lẽ trở lại Lục Trọng Thiên đi a. Hơn nữa tại Lục Trọng Thiên còn rất nổi danh bộ dạng. Lâm Long quyết định đến lúc đó đi tìm thằng này. Bất quá hắn đoán chừng cho là mình chết đi à. Dù sao lúc ấy chính mình bị Cực Thành chủ dùng thần tiên đao đánh gãy gân tay gân chân, còn ném đi yêu tộc. Đến lúc đó tìm được hắn, không biết hắn sẽ là cái gì biểu lộ. Nghĩ tới đây, Lâm Long thu hồi suy nghĩ, đi theo Mao Sơn trưởng môn hướng Mao Sơn bay đi. Tứ Trọng Thiên Mao Sơn cùng Tam Trọng Thiên Mao Sơn đồng dạng, đều là tại một chỗ tiểu trong thế giới. Tiên giới tiểu thế giới rất nhiều, bên trong đều tự thành một phiến thiên địa. Chỉ có điều cũng không lớn, bất quá có thể chứa nạp hơn 100 vạn tiểu thế giới. Có lẽ rất lớn, như loại này tiểu thế giới không phải rất nhiều, nhưng là không ít. Cho dù hiện tại, Tứ Trọng Thiên cũng còn có rất nhiều tiểu thế giới không có bị phát hiện. Cái này rất giống địa cầu cùng linh vực. chỉ có điều lĩnh vực cái này tiểu thế giới so địa cầu còn lớn hơn. Loại tình huống này trước mắt Lâm Long cái phát hiện tồn tại ở địa cầu. Tiên giới trước mắt còn không có có phát hiện, nếu có tiểu thế giới bị tiên giới còn lớn hơn, vậy cũng quá nghịch thiên. Dù sao tiên giới thập phần đại, nhất trọng so nhất trọng đại, nghe đồn cửu trọng thiên vô biên vô hạn, coi như là tiên đế cũng không biết lớn đến bao nhiêu. Phi hành đại khái nửa tháng, dù sao đều là thương binh, phi phi ngừng ngừng, rốt cục đi vào Mao Sơn cửa vào, trên đường đi bay tới, trước khi bị thương nặng đệ tử thiệt nhiều đều chết hết. Thậm chí còn có rất nhiều hấp hối, nhìn vào khẩu, Mao Sơn trưởng môn hai tay kết ấn, trong miệng niệm động chú ngữ, ngay sau đó tự chứng kiến không gian tạo nên rung động. Một đạo đại môn xuất hiện, bên trong chim hót hoa nở, phong khinh vân đạm, tựa như thế ngoại đào nguyên, thập phần mỹ lệ, tiên khí cũng so bên ngoài càng thêm nồng đậm, loại này tiểu thế giới quả thực tựu là một mảnh phúc địa. Trách không được Mao Sơn chọn ở chỗ này, chúng ta vào đi thôi. Mao Sơn trưởng môn mặt mũi tràn đầy âm trầm nhìn xem Lâm Long nói ra. Lần này Mao Sơn tổn thất thảm trọng, vốn chuẩn bị vui vẻ nghênh đón Lâm Long. Có thể Mao Sơn trưởng môn nghĩ đến những cái kia đệ tử đã chết, như thế nào cũng cao hứng không nổi. Bất quá khá tốt, Lâm Long kịp thời xuất hiện, lại để cho dị tộc lui binh. Bằng không thì còn lại đệ tử khả năng đều chết, thậm chí liền hắn cũng sẽ biết chết. Hôm nay loại tình huống này coi như là trong bất hạnh vạn hạnh a. Nhìn xem trầm mặc không nói Mao Sơn trưởng môn, Lâm Long nhịn không được mở miệng nói: "Trưởng môn, đợi chút nữa ngươi lại để cho người bị thương đều tới tìm ta đem. Chỉ cần còn có một hơi tại, ta có thể cho ngươi cứu sống." Thật sự, nghe xong lời này, Mao Sơn trưởng môn lập tức kích động bắt lấy Lâm Long. "Ừ." Lâm Long nghiêm túc nhẹ gật đầu, căn bản không giống như là đang nói đùa. "Tốt, đợi chút nữa ta đi an bài." Mao Sơn trưởng môn gật nói, sau đó mang theo Lâm Long tiến vào tiểu trong thế giới. Cho hắn an bài một cái tốt nhất gian phòng, bởi vì tình huống nguy cấp, vốn Mao Sơn trưởng môn chuẩn bị lại để cho Lâm Long ngày mai cho những cái kia bị thương đệ tử chữa bệnh, nhưng là Lâm Long lại để cho trưởng môn lập tức đem những cái kia đệ tử mang đến. Đặc biệt là chỉ có một hơi tại cái chủng loại kia. Bọn họ đều là Mao Sơn đệ tử, là Mao Sơn tương lai, Lâm Long cũng là Mao Sơn đệ tử, bằng không thì cũng sẽ không biết không ràng buộc cho bọn hắn trị liệu. Rất nhanh, Lâm Long chỗ trong sân trực tiếp bị người bệnh cho dính đầy. Cổ Bác Văn cùng Cầu Yêu ở một bên hỗ trợ, Lâm Long trực tiếp xuất ra vô cực tam thập lục châm. Trước khi tại địa cầu thời điểm Lâm Long có thể sinh tử nhân nhục bạch cốt, hiện tại căn không cần phải nói, bằng vào nghịch thiên y thuật cùng thánh thể quyết năng lượng, trị liệu những này đệ tử thương thế đều không cần dược. Trong đó đại đa số trên thực tế đều là yêu khí hoặc là quỷ khí nhập vào cơ thể. Chỉ có cực cá biệt bị thương rất nghiêm trọng, Lâm Long trị liệu bắt đầu rất nhẹ nhàng. Cùng trị liệu người chết so sánh với, cái này không biết nhẹ nhõm đi nơi nào. Nhìn xem Lâm Long thi triển vô cực tam thập lục châm, Mao Sơn trưởng môn cảm thấy rất quen thuộc, nhưng là trong lúc nhất thời lại có chút nghĩ không ra. Chỉ cảm thấy đã gặp nhau ở nơi nào, có thể lại giống như chưa từng gặp qua, tựu là có chút quen thuộc. Muốn đã hơn nửa ngày, hắn hai mắt tỏa sáng. Cái này không phải là Mao Sơn giả sử chung ghi lại. Thất truyền đã lâu vô cực tam thập lục châm ư. Hắn cũng biết, Mao Sơn không chỉ có bắt quỷ phục ma lợi hại, y thuật cũng hết sức lợi hại. Trong đó tựu thuộc vô cực tam thập lục châm, nghe đồn có thể sinh tử nhân nhục bạch cốt. Hôm nay chứng kiến Lâm Long thi triển, đây chẳng phải là vô cực tam thập lục châm ấy ư. Trách không được như vậy nghiêu bước, nguyên lai là Mao Sơn Thất truyền nghịch thiên y thuật. Mao Sơn trưởng môn hai mắt cực nóng nhìn xem Lâm Long. Thật giống như lão người đàn ông độc thân chứng kiến một cái cởi trống trơn mỹ nữ. Lâm Long, ngươi thi triển chính là Mao Sơn Thất truyền đã lâu vô cực tam thập lục châm sao? Lúc này, trưởng môn kích động thanh âm đều đang run rẩy, hai mắt tràn ngập kích động nhìn Lâm Long nói ra, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.